Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 136. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn và chuyện chỉ được phát ở trên YouTube kênh MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM cũng là kênh MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ bằng cách nghe ở những nguồn mà do Phong thực hiện. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 136. Nhìn thiếu niên hoàn toàn hôn mê, lão nhân mặt không chút thay đổi đi ra cửa phòng. Sau khi mở cửa, nói với tiểu đồng áo xanh đang run rẩy, đưa hắn xuống dưới lầu, trực tiếp quẳng vào trong thùng nước. Quần áo giày rơm cũng không cần cởi. Đừng xem thường thời điểm này, đối với Trần Bình An hiện tại mà nói, muốn củng cố cảnh giới thì càng không thể động vào. Còn nữa, nhớ nói cho Sơn Thần bộ dạng son phấn kia, đừng có vẽ rắn thêm chân, thêm vào bên trong linh đan rượu dược gì cả. Bằng không lão phu là không sao, nhưng mà tiểu tử ngày hôm nay ăn đau khổ sẽ tính là ăn không. Sau khi thấy lão nhân, nghe qua phân phó, tiểu đồng áo xanh sợ hãi, căn bản không dám đi thang lầu, trực tiếp nhảy bắn xuống dưới. Chỉ dám để cho nữ đồng váy hồng phấn đi đến di chuyển Trần Bình An. Hắn căn bản không dám đi đến gần lão nhân. Nhưng bên dưới lầu, sau khi nhắc nhở Ngụy Bách một phen, hắn lại không nói hai lời, một đường chạy về phía nữ đồng váy hồng phấn ở ngoài cửa. Tiểu đồng áo xanh cắn răng một cái, mũi chân điểm mấy phát, phiêu nhiên lên lầu 2, chiếm ở trước nàng. Kiên trì đi vào trong phòng, đỡ lên Trần Bình An đã thành người máu. Thật cẩn thận đưa Trần Bình An đặt vào thùng thuốc. Nữ đồng váy hồng phấn đầy nước mắt nhỏ giọng hỏi, Ngụy Sơn Thần, lão gia nhà ta có thực sự không có việc gì không? Ngụy Bách nhìn Trần Bình An đã bất tỉnh, nếu có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ không sao, nếu bỏ giờ nửa chừng không đơn giản là thất bại trong gang tấc, chỉ sợ sẽ lưu lại cho các di chứng, ví dụ như cả đời ngưng lại ở võ đạo nhị tam cảnh, bởi vì trụ cột đánh quá rắn chắc, còn cần phải đề cao cảnh giới chỉnh thể, không khác gì trẻ con mà nâng lên ghế đá mà không làm được. Nữ đồng váy hồng phấn có chút phát mộng. Tiểu đồng áo xanh một mình đi ra khỏi phòng, ngồi ghế trúc ngoài phòng, hai tay chống má, ngẩn ra. Trong hoàng hôn, Trần Bình An đang ngâm ở trong thùng nước thuốc, giống như là một kẻ đáng thương đang gặp phải mộng mà không thể tỉnh lại. Chẳng sợ có ngủ say, khí tức vẫn loạn đến cực điểm. Hiện tại rốt cục đã hơi bình ổn lại. Nữ đồng váy hồng phấn vẫn kiện gót trần, đầu đầy mồ hôi, ghé vào thùng nước. Sợ lão già đau chết, sợ lão già chết đuối, sợ lão già ngủ một giấc này sẽ ngủ không tỉnh lại được. Nàng cứ trừng to mắt như vậy, nhưng mà nàng thực ra căn bản không làm được cái gì. Màn đêm buông xuống, nữ đồng váy hồng phấn thoáng yên lòng một chút, đi xuống lầu 1, ngồi ở ghế trúc bên cạnh tiểu đồng áo xanh. Hai bên trầm mặc hồi lâu, tiểu đồng áo xanh đột nhiên nhẹ giọng nói, cô ngốc, ta quyết định ta thực sự phải tu hành cho tốt. Nữ đồng váy hồng phấn hứng chí không cao, hữu khí vô lực hỏi, vì sao? Ngươi không phải nói chúng ta tu hành chỉ trông vào thiên phú sao? Còn nói người nằm cảnh giới cũng có thể vù vù tăng vọt lên trên mà. Tiểu đồng áo xanh phá lệ cúi đầu, ta không muốn lần nào xuống núi vào núi cũng gặp phải cái tên có thể một quyền đánh chết ta. Nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy cái này rất là khó, nhưng mà hôm nay lão gia nhà mình đã thảm như vậy, nàng không muốn lại đả kích người bên cạnh. Dù sao hiện tại vẫn là đầu năm mới. Hắn ngẩng đầu lên, giơ cao nắm tay, ta muốn tranh thủ tên này, hai quyền mới có thể đánh chết ta. Nữ đồng váy hồng phấn có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy quái quái. Chí hướng cao ra, hình như là không quá đúng. Ánh mắt thiển cận, hình như cũng không đúng. Tiểu đồng áo xanh tự bơm hơi cổ vũ cho bản thân, ta là một người anh hùng hào hán, chú ý đạo nghĩa giang hồ như vậy, không hy vọng lần nào gặp phải những tên như vậy, chỉ có thể tránh ở phía sau Trần Bình An. Thật có lỗi với danh hiệu ngự giang hiệp nghĩa tiểu lang quân của ta. Ta phải để cho Trần Bình An hiểu được, ta là thực giang nghĩa khí, không phải là nói ngoài miệng. Lần này nữ đồng váy hồng phấn thành tâm thành ý, vươn cái nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng huy động nói, cố lên. Thẳng đến giờ phút này, tiểu đồng áo xanh đánh tầm nhãn xem thường hỏa mãng, đáy lòng đột nhiên có chút cảm xúc. Cô ngốc này, vụng về thì vụng về chút, thì ra vẫn là rất khả ái. Hắn lập tức khôi phục đức hạnh cợt nhà, cười hề hề hỏi, cô ngốc, chuyện lần trước nói qua, người nghĩ tốt chứ? làm vợ của ta đi, không phải là chỉ chung cái ổ chăn thôi sao? Ta dù hiện tại không mấy thích ngươi, nhưng mà vợ chồng thế tục, lời mai mối, chỉ phúc hôn, cảm tình đều có thể bồi dưỡng mà. Chỉ cần ngươi thích ta là được, sau đó chân thành mà kiên định, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên thích ngươi, giống như là ngươi thích ta vậy. Nghĩ như vậy ngươi cũng cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Nữ đồng váy hồng phấn muốn khóc. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, ta muốn cáo trạng cùng lão gia. Lão gia chúng ta ngủ rồi, không quản tới ngươi đâu. Tiểu đồng áo xanh vui tươi hớn hở nói. Trên trời rơi xuống cái bánh ở trên đầu người, còn không biết nhận lấy, tính đi tính đi, thực sự là cổ ngốc mà. Cũng chỉ có Trần Bình An chưa quá quen thuộc mới xem ngươi là bảo bối, đổi thành ta nhiều nhất cho ngươi một viên đá xà đảm thượng đằng. Nữ đồng váy hồng phấn phồng má, thở phi phi nói. Mời ngươi kêu lão già. Tiểu đồng áo xanh lập tức trầm mặc xuống, hai tay vòng sau ót, nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Trần Bình An hơn nửa đêm mới tỉnh lại, đi lại không ngại, nhưng mà khí tượng trong cơ thể có thể nói thảm thiết, chỉ là không biết vì sao xương sườn bị gãy đều đã được tiếp lại, đương nhiên chưa khỏi hẳn, nhưng đủ để thấy được Ngụy Bách chi ra 80.000 lượng thực không tính múc nước đổ đi. Trên thực tế nếu đổi thành người khác đi mua bao phục trai 16.000 lượng thì cũng chưa chắc đã được mua. Đây là giá trị con người bác nhạc chính thần. Trần Bình An thay quần áo mới, không dám đi ra tòa lầu trúc. Nữ đồng váy hồng phấn hiểu ý người, đưa đến một cái ghế trúc nhỏ. Trần Bình An im lặng ngồi ở phụ cận cửa, hắn không có nói gì, cứ ngồi đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, luyện tập một chút kiếm lô lập thung, lúc này mới đứng dậy đi đến một cái giường nhỏ ở lầu một nằm xuống ngủ. Buổi chiều hôm đó, lão nhân mở mắt đứng lên trầm giọng nói, bắt đầu luyện quyền, hôm nay chỉ rèn luyện hồn phách. Trần Bình An mở mắt tỉnh lại, thở dài, im lặng đi đến lầu hai. Sau đó được tiểu đồng áo xanh cõng rời khỏi lầu hai. Sau đó lại nửa đêm tỉnh lại, ăn một chút cơm, chẳng sợ không có chút khẩu vị nào, Trần Bình An vẫn khỏe mạnh, nuốt xuống. Nhìn tay cầm đũa của lão gia nhà mình luôn run run, gấp mấy lần mới được. Nữ đồng váy hồng phấn đã mặt đầy nước mắt. Tiểu đồng áo xanh chỉ có vùi đầu vào cơm. Lần này Trần Bình An hơi chỉ nghỉ ngơi, ngồi ở bên cửa, hai tay run run luyện tập kiếm đồ, rất nhanh đã đi ngủ. Suốt cả một tuần, 3 ngày rèn luyện thần hồn, 1 ngày chùy đánh thể phách, lão nhân mỗi lần ra tay đắn đo vừa đúng, cảm đoàn sẽ làm cho Trần Bình An mỗi ngày sẽ chịu tội thêm một phần, cho nên căn bản không tồn tại khả năng quen thuộc thích ứng phần đau đớn nọ. Trần Bình An càng thêm trầm mặc, thường thường thời điểm thanh tỉnh ở trong ngày cũng không nói một câu. Ngẫu nhiên nữ đồng váy hồng phấn hỏi cái gì, hoặc là muốn làm cho lão gia nhà mình vui vẻ một ít, Trần Bình An khởi điểm là cười lắc đầu gì đó, sau chỉ cau mày. Có một lần cuối cùng đã mặt đầy tức giận, tuy nhìn ra được Trần Bình An là đang khắc chế áp lực, nhưng mà tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn đều bị kinh sợ đến tột đỉnh. Lúc ấy Trần Bình An muốn nói lại thôi, môi khẽ nhúc nhích, nhưng mà thủy chung không nói gì thêm, đi lên giường ngủ nằm, nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay là tỉnh, thậm chí làm cho người ta cảm thấy không biết sống hay là chết. Tiểu đồng áo xanh từng thử hỏi Ngụy Bách, đến cùng là thời điểm Trần Bình An bị đánh đau đớn đến chừng nào. Ngụy Bách nghĩ nghĩ, nói Trần Bình An ngày đầu tiên gặp khổ, đại khái là như phàm phu tục tử, bị người từng đao băm đi 10 ngón, cả xương lẫn thịt đều bị băm thành thịt vụn, nhưng vẫn phải làm cho bản thân tận lực bảo trì thanh tỉnh, mỗi ngày sau đó càng thêm nghiêm trọng. Ngày đầu tiên mà thôi, sau đó tiểu đồng áo xanh không hỏi vấn đề này nữa. Hắn bắt đầu tu hành, trở nên còn cần cù hơn so với nữ đồng váy hồng phấn. Một ngày này, Trần Bình An ngồi trên ghế trúc ở trong màn đêm, tựa lưng vào ghế. Ngụy Bách chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh, cùng hắn ngắm nhìn vầng trăng treo ở trong trời đêm. Trần Bình An khàn khàn hỏi, Ngụy Bách, có thể phiền ngươi giúp ta một tiếng, Nguyễn Sư đúc kiếm gì đó có thành công hay không? Ngụy Bách lúc này đây cười không nổi, chỉ thở ra một tiếng gật đầu nói, ta đi hỏi một chút xem sao. Nhưng mà nói trước, Nguyễn Cung lần này mở lò đúc kiếm là lần đầu tiên hắn ra tay sau khi rời khỏi phong tuyết miếu, tất nhiên là rất coi trọng, cho nên Nguyễn Cung quá nửa là không muốn phân tâm, vị tất có thể báo lại cho ta. Trần Bình An ừ một tiếng. Trần Bình An đã bất chấp tiêu tiền như nước, cái gì đó mấy ngày sớm nhất hắn còn có thể yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó thì hoàn toàn không còn phần tâm tư này nữa. Gần đây nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh cố ý vô tình đều để cho Trần Bình An một mình, không đi quấy rầy hắn. Thời điểm Trần Bình An đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Giúp ta nói với bọn họ một tiếng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, là có thời điểm thực sự nhịn không được." Ngụy Bách hỏi: "Sao không tự mình đi nói?" Trần Bình An ngẩn ra một chút, cười khổ nói: "Ta cũng không biết vì sao, giống như chỉ nghĩ đến chuyện này sẽ mệt chết đi được. Ta sợ nói câu đó, ngày mai luyện quyền sẽ chống đỡ không nổi." Ngụy Bách gật đầu nói: "Có chút mơ hồ, nhưng ta miễn cưỡng có thể lý giải. Yên tâm đi, ta sẽ nói giúp ngươi, bọn họ sẽ thông cảm." Trên đời này tu hành võ đạo, chỉ sợ thực không có mấy vũ phu. Một lần, vài lần, khoảng cách thực bình thường, nhưng mỗi ngày liên tục ăn cái loại đau khổ này khẳng định không nhiều lắm. Lão nhân lặng yên không một tiếng động, đứng dưới mái che lầu hai. Sau khi nghe được hai người đối thoại, chỉ cười cười rồi xoay người trở về trong phòng ngồi. Ngụy Bách không thể hoàn toàn lý giải thực lực bình thường, bởi vì lão nhân gia quyền thân mình chính là một loại thần nhân lôi cổ thức, không ngừng chống chất, là một loại rèn luyện ẩn nấp cấp bậc càng sâu hơn trên tâm tính. Rèn luyện thể phách, tẩy trừ kinh mạch, phạt tủy sinh cốt là bước đầu tiên, trắng kỳ đàm, hùng kỳ hồn mới là bước thứ hai. Chân chính khảo nghiệm nhất vẫn là trùy tâm. Lão nhân giống như là lần lượt lấy đại trùy bén nhọn hung hăng đấm vào nội tâm của thiếu niên, tư vị đó có thể nghĩ. Lão nhân thực ra cũng rất kinh ngạc, một là thiếu niên đến nay vẫn còn chưa phát điên, còn đang cắn răng chống đỡ, đánh chết không muốn nói câu "ta không luyện quyền" kia; hai là tòa lầu trúc này huyền diệu, thực sự là tuyệt không thể tả. Trần Bình An nằm ở trên giường, sau khi quấn lên cái chăn, cả người quặn lại, mặt hướng vách tường, một tay dùng sức bịt miệng lại. Ở trong khe hở có tiếng nức nở. Lại là một tuần, một tuần này gặp kiếp nạn trở nên càng thêm cực kỳ bi thảm. Trong đó lão nhân còn yêu cầu Trần Bình An lột da cùng rút gân bản thân, tự tay đi làm. Có một đêm, Trần Bình An băng bó giống như là một cái bánh trưng, ngồi ở ghế trúc, đột nhiên đứng lên, thân hình hơi hơi lay động, đi về vách núi ở ngoài cửa. Hắn tự như là muốn luyện tập tàu thung, đã lâu không có luyện tập, chỉ là sau một lần cũng chỉ có thể buông tha. Trần Bình An ngơ ngác quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ, môi run run, muốn khóc mà không khóc. Hắn đột nhiên hỏi: "Ngụy Bách, ta biết ngươi ở phụ cận, ngươi có thể mang cho ta một bầu rượu hay không?" Ngụy Bách gật gật đầu: "Trên người ta còn." Một bầu rượu đã được mở nắp từ chỗ cao trước mắt Trần Bình An, chậm rãi hạ xuống. Trần Bình An sau khi đưa tay tiếp lấy, quay đầu nhìn về phía lầu trúc: "Có thể uống không?" Lầu hai truyền đến một tiếng cười lạnh: "Uống rượu tính là cái gì? Có bản lĩnh về sau chơi cùng với đạo tổ Phật Đà mới tính là hào khí." Trần Bình An quay đầu, trăng sáng sao sáng, nhìn về phía sơn sơn thủy thủy xa xôi ở phía nam. Hắn cúi người ngửi một chút vị rượu. Hắn từng cõng một lão tú tài say rượu, lão nhân dùng sức phát đầu vai hắn, ồn ào: "Thiếu niên nàng là phải uống rượu." Thiếu niên khuôn mặt thần sắc cô quạnh đã lâu, bỗng nhiên cười sáng lạ lên, hùng hăng uống một ngụm rượu mạnh, không ngừng ho khan, đưa bầu rượu lên cao, kiệt lực hô: "Uống rượu thì uống rượu, luyện quyền thì luyện quyền." Sau một lát, thiếu niên nghẹn nửa ngày vẫn nhịn không được sặc ra nước mắt vì một ngụm rượu mạnh kia, nhỏ giọng oán giận nói: "Rượu thật khó uống." Nhưng thiếu niên lại vẫn buộc bản thân uống một hớp lớn, ngồi bên ho khan, một bên cất cao giọng nói: "Trên sách có nói, mỹ nhân tặng ngã kim thác đào, hà dĩ báo chi anh quỳnh giao. Ghi chú: mỹ nhân tặng ta giao mạ vàng, biết lấy gì để báo đáp, chỉ có ngọc quỳnh giao." Hết ghi chú. Rượu không có dễ uống, nhưng mà những lời này thực sự là cực kỳ đẹp. Cuối cùng thiếu niên khó hiểu, mặt hơi đỏ lên, không biết là do uống rượu hay là thẹn thùng, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng về phía phương xa. Thiếu niên như đang lặng lẽ hỏi cô gái mà hắn thích kia, lại như đang nói: "Này, nàng có nghe được không?" Thánh nhân có câu: "Thiên tương hàng đại nhâm, vu tư nhân dã, tất thiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt." Ghi chú: trời giao trọng trách cho một ai đó, tất trước khổ tâm trí, lao gân cốt. Hết ghi chú. Ngụy Bách hầu như mỗi ngày đều chạy đến Lạc Phách Sơn, mang theo dược liệu chân quý từ bao phục trai cho Trần Bình An. Ngụy Bách đối với cảnh ngộ thê thảm của Trần Bình An trong hai tuần này Tuy nói không đến cảm động lây, nhưng mà tính dẻo dai của Trần Bình An cùng với lão nhân kia tâm ác tay độc cũng làm cho Ngụy Bách cảm thấy kinh ngạc. Cái này là trọng trách tới cỡ nào mới cần tới kiếp nạn như vậy? Cũng không đến mức để cho một thiếu niên như là Trần Bình An ở lúc thiên hạ đại biến, Đào Huyền Sơn truyền đến tin dữ, sau đó yêu cầu vị thiếu niên này một kiếm đi đấu với trăm vạn sư. Sau khi ý niệm này hiện lên trong lòng, bản thân Ngụy Bách cũng cảm thấy vớ vẩn. Trời cao xa cỡ nào, đất rộng lớn cỡ nào, phải biết rằng Bảo Bình Châu là một trong chín châu ở trong điện thiên hạ mênh mông, còn có cái nhỏ nhất, huống chi lục địa cách Đào Huyền Sơn gần nhất vẫn là tòa Bà Sa Châu Tú Mộc như rừng, cành lá xum xuê nọ. Ví dụ giống như là Tào Hy đã là kiếm tiên lục địa chiến lực cực cao, nhưng mà ở Nam Bà Sa Châu vẫn khó xưng là đứng đầu. Tu sĩ tuyệt đỉnh chân chính là lão tổ như là Toánh Âm Trần Thị. Sơn thần Lạc Phách Sơn Tống Dục Trương trong một lần chủ động cầu kiến Ngụy Bách, Ngụy Bách chỉ không mặn không nhạt cùng hắn hàn huyên vài câu, xa xa không khách khí thân thiện bằng lần gặp đầu tiên. Nguyên do trong đó hai bên trong lòng biết rõ, Tống Dục Trương muốn làm thuần thần, muốn ngu trung, tất cả lấy lợi ích đại ly làm đầu. Lúc trước ở Sơn Thần Miếu ở đỉnh núi, chuyện liên quan đến Trần Bình An, Tống Dục Trương cho dù là trước mặt Ngụy Bách cũng nói thẳng vào vấn đề. Ngụy Bách cũng không phải là nê Bồ Tát, không có nửa điểm hỏa khí, nên có chút tàn giã trong không vui. Ngụy Bách hôm nay mang theo túi, thỏa mãn chậm rãi đi lên núi. Đi vào lầu trúc, phát hiện Trần Bình An hôm nay ở trong đối luyện ở lầu 2, đứng phụ cận lan can, vừa mới luyện tập kiếm lô lập thung xong, thế mà còn có thể hứng chí chủ động chào hỏi cùng hắn. Ngụy Bách mang cái túi giá trị 10 vạn lượng bạc nhẹ nhàng vứt cho nữ đồng váy hồng phấn, liếc mắt tiểu đồng áo xanh ngồi xếp bằng ở một bên, bước chân nhẹ nhàng chạy lên đầu 2, phát ra tiếng đăng đăng đăng liên tiếp, không giống như là cái gì bác nhạc chính thần sắp có sắc mệnh màu vàng trong người, mà như là một tiểu nhị chạy việc vậy. Trần Bình An tuy lập tức sẽ đi pháp trường, nhưng mà vẫn mỉm cười nói: vất vả Ngụy tiên sư. Không vất vả, không vất vả, chỉ vài bước đường mà thôi, mỗi ngày có thể dạo chơi thường cảnh, hơn nữa tốt xấu là sơn thần, vốn là chức trách thần tú của bản thân. Ngụy Bách khuỷu tay dựa vào lan can, quay đầu nhìn về phía thiếu niên: uống non nửa bầu rượu mà thôi, đã có tác dụng như vậy. Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói: ta cũng không biết vì sao, uống xong tâm tình liền không giống. Ngụy Bách gật đầu nói: chuyện tốt. Tiếng nói hùng hậu của lão nhân truyền ra, tiến vào hưởng phúc. Trần Bình An cười bất đắc dĩ, cáo từ cùng Ngụy Bách. Ngụy Bách cũng cười khổ không nói: hưởng phúc sao? Cũng thiệt lão nhân nói được ra miệng. Tá giáp một từ nghe lên thực có ý tứ, nhưng mà thực sự là thế nào? Là muốn Trần Bình An tự mình xé ra làn ra ngoài, nhấc lên móng tay cái? Cách nói này lại là yêu cầu Trần Bình An tự mình co rút gân mạch. Loại thủ pháp tàn ngược này chân chính khảo sát lòng người, ở chỗ cố ý để cho Trần Bình An tự mình động thủ, còn phải trừng mắt to, động tác còn không thể mau, từng chút một cứ như vậy mà tự mình rút tơ kéo kén. Nhưng mà Ngụy Bách ngoài ra đầu phát tê ra cũng tràn ngập chờ mong đối với cảnh giới võ đạo của Trần Bình An. Chịu đựng như vậy ra tam cảnh, trụ cột đến cùng hùng hậu bao nhiêu, ngày sau thời điểm cùng người đối địch chém giết, chiến lực sẽ mạnh như thế nào. Trần Bình An cởi dài rơm đi vào căn phòng trống. Sau khi đóng cửa, phát hiện lão nhân đang ngồi xếp bằng ở đó lật xem Hám Sơn Phổ. Lão nhân xem tới mặt thằng mày nhăn. Hôm nay lão nhân ở khi Trần Bình An luyện tập kiếm lô, đột nhiên phát hiện muốn xem quyền phổ kiếm lô này. Trần Bình An sau khi giải thích một phen, không khác gì lời của Ninh cô nương nói: quyền phổ là đời đời bảo quản, không phải là sở hữu của Trần Bình An hắn. Quyền phổ ghi lại quyền pháp cùng với đồ phổ, không thể truyền ra ngoài. Mọi việc như thế làm phiền cho lão nhân, suýt chút nữa là giáo huấn thiếu niên ngay tại chỗ. Đây là bộ Hám Sơn quyền phổ nọ. Lão nhân tùy tay mang quyền phổ trả cho Trần Bình An, cười ha ha, vẻ mặt trâm trọng nói: khúc đầu quyền pháp có câu, quê nhà có con trùng nhỏ tên là kiến càng, cả cuộc đời khác hẳn với đồng loại nơi khác, đều là khuân đá vào nước. Thì ra là vũ nhân giang hồ đông nam câu lô châu bên kia, người nghe một chút ngôn ngữ thô thiển này, mười phần mùi đất. Có thể nghĩ quyền sư viết ra bộ quyền phổ này cả đời có thể có tiền đồ đến bao nhiêu. Cũng mày người này coi như có chút tự mình hiểu lấy, cũng biết rõ viết một câu ở trong quyền phổ, vẫn chưa từng chen thân quyền phổ thành lưu cao phẩm đương thời. Bằng không lão phu thật muốn mắng hắn một câu thối không biết xấu hổ. Quyền pháp của ta phân sinh tử, không phân thắng bại, trọng quyền ý không trọng chiêu thức. Những lời này thực sự là nói được miệng con cóc, đã muốn nuốt trời phun đất, khẩu khí thật lớn. Trần Bình An, người có biết vì sao Quyền Phổ lại trình bày như vậy? Rất đơn giản, bởi vì phân thắng bại mà nói, luôn thua nhiều hơn thắng, cho nên mới nhắc tới phân sinh tử, cùng lắm thì chết mà thôi. Trần Bình An dầu dĩ không vui nói, Quyền Phổ nếu tệ như vậy, thì lão tiền bối còn có nguyện ý mang quyền lý trong đó nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Lão nhân cười ha ha, tuy quyền pháp đã thực nát, nhưng mà bạn hữu này nói chuyện không sợ tòe đầu lưỡi, lão phù xem cũng vui, xem là một quyền sơn thủy du ký hỗn loạn đã được mà. Trần Bình An không có phản bác, nhưng có chút mất hứng. Hắn thực quý trọng bộ Quyền Phổ này, vô cùng quý trọng, lòng mang cảm ơn đối với hám sơn quyền này. Trần Bình An ở sâu trong nội tâm mình, thậm chí không kém hơn so với ba luồng kiếm khí kiếm linh. Một cái là thuốc cứu mạng, một cái là bảo mệnh phù, không có phần cao thấp. Ưu khuyết của hám sơn quyền phổ này thực ra Trần Bình An đã biết đại khái, bởi vì Ninh Diêu cũng cảm thấy như vậy. Làm bộ quyền ban đầu thì có thể, nhưng mà nàng cũng không biết thành tựu ra sao. Sau đó Chu Hà cũng chính mắt nhìn thấy qua Trần Bình An tẩu thung lập thung, cũng không có chút cảm giác kinh diễm nào. Nhưng mà Trần Bình An mặc kệ, chẳng sợ Trần Bình An tiếp qua 10 năm, 100 năm, mặc kệ hắn ở thời điểm đó thành tựu võ đạo cao tới bao nhiêu, yêu thích đối với hám sơn quyền chỉ có càng nhiều mà không có giảm bớt. Lão nhân cười hỏi, hôm nay trước khi luyện quyền, lão phu hỏi ngươi một vấn đề nhỏ, nếu đáp đúng sẽ có ngạc nhiên lẫn vui mừng, nếu đáp sai. Trần Bình An nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi. Lão nhân thu liễm ý cười, trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy bên trong quyền phổ, vứt bỏ quyền chiêu quyền thế đi, ngươi thích nhất câu nói nào? Trần Bình An không có do dự, liền nói, đời sau người tập hám sơn quyền của ta, chẳng sợ nghênh địch tổ sư tam giáo, nhớ đức quyền pháp của ta có thể yếu, tranh thắng có thể thua, duy chỉ có một thân quyền ý, tuyệt không thể lui. Lão nhân đột nhiên đứng lên, luyện quyền. Cửa hàng thợ rèn phía nam trấn nhỏ, có cô gái đang thầm oán cha nàng, chuyện đúc kiếm vì sao không cần con hỗ trợ? Hắn từ liếc mắt nhìn về phía tòa kiếm lô mới tinh kia, biết cha vì sao đáp ứng cho cô gái nọ tạo thanh kiếm cho nàng không? Cô gái gật đầu nói, biết chứ, nàng đưa cho chúng ta một khối trảm long thai lớn như vậy cũng đủ mua một thanh kiếm tốt rồi. Nguyễn Cung lắc đầu nói, không chỉ như vậy, cha là hy vọng thanh kiếm đầu tiên của Nguyễn Cung ta khai tông lập phái, mặc kệ là đúc vì ai, đều có thể bỗng nhiên nổi tiếng, làm cho cả Bảo Bình Châu, thậm chí là kiếm tu Câu Lô Châu đều hiểu được thanh kiếm này vô cùng sắc bén. Nói tới đây, hắn từ toàn thân tản mắt ra một cỗ hào quang khác thường, như là phu tử cao đàm khoát luật, như đạo nhân luận đạo, tăng nhân thuyết pháp. Nam nhân ngồi ở trên ghế nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, ánh mắt sắc bén, nơi nào còn có cảm giác thô phác chân phác bình thường kia nữa. Như vậy đưa cho ai là thích hợp nhất? Vốn Ngụy Tấn xuất thân phong tuyết biếu, nửa người trong nhà theo tình theo lý đều thích hợp, chỉ tiếc ở trước khi Ninh Diêu xuất hiện, Ngụy Tấn luôn bế quan. Nếu Ninh Diêu chủ động yêu cầu đúc kiếm còn xuất ra trảm long đài, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Qua bên đảo Huyền Sơn, so với mấy tòa kiếm tu thánh địa Câu Lô Châu là càng tốt hơn, càng có thể thắng được ánh mắt kiếm tu thiên hạ. Đảo Huyền Sơn tồn tại được biết như là sơn tự ấn lớn nhất thế gian, vốn là một con dấu tinh xảo, sau khi từ trên trời giáng xuống trở thành một tòa núi cao nguy nga. Cái này rõ ràng là ghê tởm, các nho gia thánh nhân, vị nhị đệ tử của đạo tổ đạo đình thiên hạ kia khác, chẳng những ở thiên hạ mênh mông đóng xuống cái đình như vậy, còn muốn luyện khí sĩ các châu toàn bộ thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí trường thành, phải ký kết một cái sơn minh. Người bình thường là không biết đảo Huyền Sơn cùng với kiếm khí trường thành tồn tại, dù sao chỗ đó hầu như chính là bên mép ngoài cùng của thiên hạ mênh mông. Ví dụ như Bảo Bình Châu, thì môn phái ở trên Trường Sơn nằm ở một góc, nhà nghèo cửa nhỏ, thật đúng là cả đời cũng không nghe nói đến hai cái tên này. Lại hướng lên trên, chính là nghe nói qua, cũng là sơ lược, cũng là một đề tài rất khó nói sâu hơn. gần đây tin tức tắc nghẽn, mà dù sao cũng là cách thiên sơn vạn thủy. Chuyện không liên quan tới bản thân, nhưng mà cho dù là Phong Tuyết Miếu, loại tông môn đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, đối với quang cảnh nọ vẫn cảm thấy mây che mù nhiễu, như là ngắm hoa cách một tầng sương mù. Bởi vì cách tòa đảo Huyền Sơn nọ, càng bởi vì đó là bút tích Nhị Đồ Đạo Tổ, tựa như là Tư Gia Đình Viện kiến tạo trong thiên hạ vậy. Quả nhiên là ương ngạnh đến cực điểm. Cả thiên hạ mênh mông đều là môn hộ nho gia ngươi, bần đạo lại cố tình ở trong nhà của ngươi độc lập mở ra một tòa hoa viên nhỏ. Khó trách Văn Thánh lúc trước còn chưa thành thánh đã chạy đến chỗ giáp giới hai tòa thiên hạ. Đối với vị Nhị Đồ Đạo Tổ kia chửi ẩm lên đã trở thành một trong những hành động hoành tráng nhất hấp dẫn thiên hạ môn sinh nho gia lúc đó. Dựa theo một ít cách nói truyền lưu đã lâu, nói người sau khi đi đến đảo Huyền Sơn có thể tùy tiện xem, có thể tùy tiện đi, nhưng mà chuyện đó người không thể truyền ra ngoài. Người truyền, thiên hạ to lớn tự nhiên có đồ tử đồ tôn, một trong những vị trưởng giáo đạo giáo kia đến tính sổ với người. Hơn nữa đề cập tới việc này, nho giáo ba học cung 72 thư viện thường thường sẽ không nhúng tay quá mức, nhiều nhất là ở giữa điều đình mấy câu mà thôi. Về phần vì sao nhóm thánh nhân giống như có thần ở bên trong miếu, đối với cái lựa chọn này làm như không thấy, vậy nhắm chừng chính là đề cập tới tin tức sau màn. Ba chữ: trời hiểu được. Nguyễn Tú buồn bực nói: cha, người nói nhiều như vậy cùng với không cho con giúp cha đánh sắt đúc kiếm thì có liên quan gì? Nguyễn Cùng gật đầu nói: thanh kiếm đó phẩm tướng rất cao, tài chất rất tốt, cảnh giới của con hôm nay cũng đủ rồi. Nhưng mà cha sợ vạn nhất con đánh ra chân hỏa, quá dọa người, chấn nhỏ hôm nay ngư long hỗn tạp, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ là chuyện nửa Bảo Bình Châu đều đã biết tới. Nguyễn Tú càng thêm kỳ quái: con không phải đánh sắt sao, con có thể đánh ra khối hoa đào cao à? Nguyễn Cung hừ lại nói: nếu chỉ đánh ra một khối hoa đào cao, vậy cha cũng đã phải tốn sức. Nguyễn Tú hơi xấu hổ ừ một tiếng, không nói gì. Một năm gần đây điểm tâm ăn không nhiều, vừa nói đến đã muốn chảy nước miếng, có điểm thẹn thùng. Nguyễn Cung nghẹn nửa ngày vẫn nhịn không được: tiểu tử nọ nghe nói là sau khi đưa kiếm cho Ninh Diêu, không nói hai lời đã đáp ứng. Ngay cả Bảo Bình Châu cách đảo Huyền Sơn đến cùng là xa bao nhiêu cũng không có hỏi. Đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga, không biết trời cao đất rộng. Nguyễn Tú quay đầu nhẹ giọng nói: cha, chỉ là thích một cô nương mà thôi, còn chú ý môn đương hậu đối sao? Cũng không phải là kết hôn thành thân, đến lúc đó chú ý một cái xuất thân miễn cưỡng có chút đạo lý. Hôm nay chỉ là thích thôi mà, trời mặc kệ, đất cũng mặc kệ. Nguyễn Cung ngẩn người: còn biết hắn thích Ninh Diêu sao? Nguyễn Tú trừng to mắt: con cũng không có mù, hơn nữa cha cũng không phải là không biết, ta thấy được lòng người mà, cho nên sớm đã biết rồi. Nguyễn Cung tức giận đến một chữ cũng không nói nên lời, chỉ hận không thể đi đến lầu trúc Lạc Phách Sơn, sau đó một quyền đánh chết tiểu tử cho đất ngõ nê mình kia. Không thể khi dễ khuê nữ nhà mình như vậy. Nguyễn Tú đột nhiên lại cười lên: cha, người không lẽ nghĩ là con thích Trần Bình An sao? Con nói loại thích này là thích của tình yêu nam nữ. Nguyễn Cung có chút sờ không được đầu não, tuy trong lòng chột dạ vẫn ra vẻ thoải mái, mạnh miệng nói: con sao có khả năng thích tiểu tử nọ chứ? Không quan hệ tới xuất thân, chắc cũng là một người đi ra từ nghèo khó, điểm ấy không cần nói tới. Nhưng mà Trần Bình An nọ dung mạo cùng thiên phú, còn tính cách tính tình, cha thực là không thích chút nào, có xứng với Nguyễn Tú nhà ta đâu. Nguyễn Tú ồ một tiếng, hai cánh tay duỗi thẳng, mười ngón giao nhau nhìn về phía phương xa: à, thì ra cha không thích. Đường đường binh gia thánh nhân, thiếu chút nữa đã bị khuê nữ nhà mình làm cho tức chết. Nguyễn Cung kiên trì hỏi: vậy còn con, Tú Tú? Nguyễn Tú trả lời có vẻ có chút không liên quan, hoặc như là tránh nặng tìm nhẹ: Trần Bình An chỉ thích một cô nương, còn biết hơn bất cứ ai khác. Lúc nói tới đây, cô gái cười có chút vui vẻ. Điều này làm cho Nguyễn Cung hơi không rõ, không hiểu được Tú Tú đến cùng là nghĩ cái gì. Hắn dù sao không phải là mẫu thân của Tú Tú, vấn đề tình yêu này một lão già như hắn thực sự không tiện hỏi cho đến cùng. Nguyễn Tú nheo lại đôi mắt linh khí ướt át kìa, cười cười nói: hoa đào cao ăn ngon thật nha. Nguyễn Cung đột nhiên đứng dậy rầu rĩ nói: cha đến trấn nhỏ mua cho con. Nguyễn Tú rụt rè nói: được. Nguyễn Cung vừa đi vừa tức giận: con mẹ nó, Trần Bình An, làm hại Tú Tú nhà ta tham ăn mà hơn nửa năm không ăn đồ ăn vặt điểm tâm. Khuê nữ của ta đã gầy đi rồi đấy. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.